thiếu chủ cậu quá khách sáo rồi, loại chuyện này cậu tùy tiện căn dặn tôi là được rồi, tôi lập tức sắp xếp ở quan nhân đường, bên chỗ cậu có bao nhiêu người tới. Để lấy lòng Lý Phàm, Ngô Đạo Văn chuẩn bị chơi khô máu, nếu nhân viên bên chỗ Lý Phàm nhiều, Ngô Đạo Văn cũng định kêu quan nhân đường dừng tiếp các khách khác chỉ tiếp đãi người của Lý Phàm. Lý Phàm suy nghĩ một lát cảm thấy sắp xếp ở quan nhân đường có hơi khoa trương, nói không chừng sẽ dọa tới những nhân viên đó. Quan nhân đường vẫn là thôi đi, không phải là quá thích hợp, có tiếng, chỉ cần chỗ hơi cao cấp so với chỉ tiêu của mọi người là được. Ngô Đạo Văn suy nghĩ một lát lập tức nói vậy thì sắp xếp đến quán rượu đường Tống là được rồi, là quán của một người bạn của tôi mở, có đầu bếp sở trường nấu các món Quảng Đông, không gian cách bài trí cũng không tệ, đối với chi tiêu của mọi người mà nói, đã tính là nơi rất có thương hiệu rồi. Vậy được ông sắp xếp một chút. Được tôi lập tức sắp xếp. Lý Phàm cúp máy, nói chuyện với Tân Giao. Kinh doanh gần đây đều vẫn thuận lợi, có người đến gây chuyện làm loạn gì không? Vậy ngược lại thì không có, mọi kinh doanh gần đây đều rất thuận lợi. Tân Giao hơi xấu hổ liếc nhìn Lý Phàm cuối cùng nhanh chóng cúi đầu xuống. Vậy thì được, nếu có người gây chuyện làm loạn cô tìm tôi, đừng ấm ức bản thân. Ông chủ anh yên tâm đi. Tân Giao cúi đầu trầm ngâm một lát thì nói ông chủ anh có muốn làm đẹp không? Tôi làm spa nam cho anh. Không cần, tôi không quen mất thứ này, cô làm việc của cô đi, tôi muốn ở một mình. Tân Giao có hơi thất vọng, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc thì đi ra khỏi văn phòng đi làm công việc. Lý Phàm rút điện thoại ra nghịch, đợi đến lúc gần tan làm mới đứng dậy hoạt động cơ thể một chút. Ông chủ, bởi vì có tiệc tụ tập, tôi bảo mọi người tan làm trước nửa tiếng, xe cũng đều sắp xếp xong rồi, bây giờ thì có thể đi. Tân Giao có hơi vui vẻ nói. Được vậy thì xuất phát. Lý Phàm cùng Tân Giao đi ra khỏi phòng làm việc, nhân viên trong quán đều tập hợp xong cả đi theo Lý Phàm ra khỏi spa làm đẹp. Mấy chiếc xe thương vụ của spa đều đã đỗ ở cửa, đều là xe thương vụ bình thường trong nước sản xuất. Lên xe, Lý Phàm thoải mái khẽ phất tay, người đầu tiên vào trong xe thương vụ. Tân Giao cũng theo lên xe, ngồi ở bên cạnh Lý Phàm. Các nhân viên khác lần lượt lên xe, chiếc xe thương vụ từ từ lăn bánh, chạy về phía quán rượu đường Tống. Rất nhanh đến quán rượu đường Tống, sau khi xe dừng ở bãi đỗ xe, Lý Phàm dẫn Tân Giao và một nhóm nhân viên đi vào quán rượu đường Tống. Một nhóm nhân viên vây quanh Lý Phàm díu ra díu dít nói chuyện không ngừng, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Cửa quán rượu đường Tống, một đám cậu chủ nhà giàu từ trên xe sang bước xuống, nhìn thấy Lý Phàm được một nhóm các cô gái vây lại, đều lộ ra thân sắc không vui. Có thể trái ôm phải ấp đã là mơ ước của người bình thường, mà các cậu chủ nhà giàu có sướng cỡ nào đi nữa, cũng chỉ dẫn theo 3, 5 em gái mà thôi, cảm giác ra khỏi cửa dẫn theo mấy chục em gái vây quanh, những cậu chủ nhà giàu này đều chưa từng thử. Trong nháy mắt cảm xúc ngưỡng mộ ghen ghét bùng lên, dần dần hận ý chiếm toàn bộ bởi vì các cậu chủ nhà giàu cảm thấy Lý Phàm đây là đang cướp ánh hào quang của bọn họ. Đây là tên ngớ ngẩn từ đâu ra thế, một mình dẫn theo nhiều cô gái như vậy, đây cũng quá rêu rao rồi. Những cô gái này tuy không có mấy người xuất sắc, nhưng tổng thể vẫn đạt tiêu chuẩn có thể khiến nhiều cô gái vây quanh như vậy, chẳng lẽ người đàn ông ở giữa đó là kẻ chăn gái? Vãi, anh Vân, suy đoán này của anh có đáng tin không vậy, bây giờ kẻ chăn gái đều rêu rao như vậy rồi, hay là chúng tôi quá đó xem thử, xem tên ngu ngốc rêu rao như này, tôi muốn đi tới đạp cho hai cước. Cố Bội Sam từ trên chiếc BMW dòng 7 của anh Vân bước xuống, thuận theo ánh mắt của đám người anh Vân nhìn qua, lập tức nhìn thấy Lý Phàm bị một đám con gái vây lại. Thấy nhiều cô gái như vậy, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Phàm, hơn nữa còn không ngừng bắt chuyện với Lý Phàm, bỗng khiến huyết áp của Cố Bội Sam tăng lên. Anh Vân, anh Phi, em biết anh ta là ai, anh ta là con rể của nhà họ Cố chúng em, tên ăn bám nổi tiếng, căn bản chính là một đống bùn nhão không chát nổi tường. Anh Phi ném đuối thuốc hút dở trong tay đi, khinh thường nói, phắc. Thì ra là tên vô dụng của nhà các cô, giờ lại dám ra ngoài rêu rao như vậy, thật tưởng mình là nhân vật lớn rồi, nhân vật trâu bò như ông đây cũng không dám rêu rao như vậy. Thì ra là họ hàng của em gái Bội Sam, nghe giọng gọi của em Bội Sam, hình như là có hiềm khích với tên vô dụng này. Anh Vân cười hỏi. Cố Bội Sam lập tức kéo cánh tay của anh Vân, nửa người dựa vào cánh tay của anh Vân. Anh Vân, anh thật sự là hiểu em, tên vô dụng đó cứ khiến em tức giận, anh Vân, anh phải giúp em sỉ nhục anh ta, nhất định phải khiến tên vô dụng đó khó coi. Ha ha ha, chuyện của em Bội Sam chính là chuyện của anh, nếu anh ta đã khiến em không thoải mái, vậy các anh đây tự nhiên không thể để anh ta thoải mái rồi, đi thôi, qua đó dạy dỗ tên vô dụng này, một chút. Anh Vân khẽ phất tay, đám cậu chủ nhà giàu dẫn cô gái của mình lập tức đi theo, đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phàm, giống như đã nhìn thấy cảnh Lý Phàm bị sỉ nhục mất hết mặt mũi. Lý Phàm, tên vô dụng nhà anh qua đây cho tôi.